Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 327, quân cờ đen đi trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Uyển rời khỏi cửa Nguyệt Môn, bước chân nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, ánh mắt nàng không ngừng lén lút nhìn quanh, chỉ sợ có người trông thấy, chỉ đến khi trở về gian phòng của mình, đôi chân nàng mới mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Thu Nguyệt nhanh tay đỡ lấy nàng, "Nương nương, người lại uống nhiều rồi sao? A, lưng người sao lại ướt thế này? Ngoài trời có mưa à?" "Không sao, chỉ là ra chút mồ hôi thôi." Mạc Uyển đáp yếu ớt, lúc này mới phát hiện mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả y phục. Xuân Hoa bước tới, "Ra chút mồ hôi là tốt, chỉ sợ bị cảm." "Nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay xiêm y khô ráo." Mạc Uyển ngẩn người nhìn hai nàng một cái, khẽ cười khổ. "Được." Bước vào phòng tắm, nàng lại căn dặn, "Thu Nguyệt, ngươi trông chừng ngoài cửa. Nếu thái tử gia có đến, cứ nói ta hơi nhiễm lạnh, sợ phát sốt, đang định trùm chăn ra mồ hôi." "Vâng." Vào trong tiểu phòng tắm, nàng không dám nghĩ ngợi gì thêm. Xuân Hoa bận rộn chuẩn bị giúp nàng tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ. Mạc Uyển ngồi trên giường, sai các nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại một mình, nàng mới cảm thấy bản thân đang run rẩy nhẹ nhàng. Chớp mắt liên tục, nàng vẫn không thể hiểu nổi. Làm gì có chuyện như vậy, vừa mới nói chuyện xong với con nha đầu chết tiệt kia. Thật sự định dùng ta xong là diệt khẩu sao? Giờ nên làm gì, còn có thể làm gì? Bỗng nhiên, nàng bật cười khe khẽ, lại có chút khâm phục chính mình. Biết được một bí mật như thế, mà vẫn không khóc, cũng chẳng sợ hãi. Phân tích thử nào, nếu sau này thái tử thắng, mình cũng chết. Có khi còn chưa kịp đợi đến lúc đó, bất cứ lúc nào, nhưng nếu hắn thua, e rằng bản thân vẫn là một cái chết. Hỏng rồi, hỏng rồi, thật sự đã đi sai một bước rồi. Vinh hoa phú quý làm mở mắt người, lại không ngờ đến hậu quả này. Ngày đó, chắc phi trương suýt nữa đã rạch vào mặt nàng. Mạng sống của kẻ tiểu nhân, quả thực chẳng nằm trong tay mình. Thế thì phải làm sao đây? Nàng không thể nằm yên, xuống giường, cầm đèn dầu, bước ra phía bàn cờ ở gian ngoài. Trên bàn cờ, không biết ai đã bày sẵn một ván. Nàng cẩn thận nhặt từng quân đen quân trắng, bỏ lại vào hũ đựng. Quân đen đi trước, ta yếu, nhưng ông trời lại cho ta biết trước kết quả. Cũng xem như là có được tiên cơ, ngón tay trỏ vào giữa, kẹp lấy một quân cờ đen. Đặt ở đâu đây? Hôm đó, Mạc Văn trở về, cảm thấy bản thân mệt mỏi rã rời. Sáng hôm sau, nàng theo từ Bùi lão phu nhân dùng trà, trong người lúc nóng lúc lạnh. Bất chợt, trước mắt tối sầm. Người nghiêng về phía trước, suýt nữa ngã xuống. May mà có nha hoàn đỡ lấy. "Ôi chao, sao thế này? Mau đi mời đại phu." Lão phu nhân lo lắng. Mạc Văn cảm thấy khí huyết quay cuồng, cố gắng mỉm cười. "Chắc là đêm qua ngủ không ngon, lát nữa về nằm nghỉ một chút là ổn. Vậy các ngươi đỡ nàng về trước, bảo đại phu đến xem tận viện." Nàng cũng không cố chấp, để hai nha hoàn dìu về phòng, vừa nằm xuống giường là không thể gượng dậy. "Ta làm sao thế này?" Nàng nằm yên trên giường, đầu óc vẫn xoay chuyển không ngừng, tay nắm chặt lấy chăn. "Chúc mừng tam phu nhân, người lại có hỷ rồi." Đại phu bắt mạch xong, hành lễ chúc mừng. Mạc Văn nghe xong, trong lòng chấn động, tay đặt lên bụng. So với lần đầu tiên biết tin mình mang thai, từng tràn đầy vui mừng và mãn nguyện, thì giờ đây, nàng lại chẳng chút biểu hiện vui sướng nào. Tài sản và ngân lượng thu hồi từ chỗ Phùng Trắc Phi đều được giao lại cho Mặc Y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Y cùng Triệu Mama sơ bộ kiểm kê, rồi cho người thu xếp lại toàn bộ sính lễ của Chu Vương Phi, đối chiếu từng mục với danh sách sính lễ ban đầu. Những món đã sử dụng, bị hư hỏng đều phải xóa sổ. Một số cửa tiệm, ruộng đất có biến động thì cần lập lại sổ sách, định giá lại tổng tài sản. Sau đó, tổng hợp lại tổng giá trị ban đầu của sính lễ, cộng thêm lãi suất sinh lời qua từng năm. Những khoản thiếu hụt thì dùng chính số tài sản và ngân lượng vừa thu hồi bù đắp. Cuối cùng, tất cả được đóng thành tập. Mặc suy nghĩ giây lát, sai người mời Lý Tương Lăng đến. Không ngờ, Chu Cửu cũng cùng đến. Mặc đẩy mấy quyển sổ sách về phía Lý Tương Lăng, mỉm cười nói. "Tương Tương, việc trong phủ chắc con cũng nghe ít nhiều. Con tuổi còn nhỏ, nhiều việc có lẽ chưa thể hiểu rõ, nhưng sớm muộn gì, tất cả cũng sẽ do con quản lý, nên cứ nghe qua một lượt." A Cửu cũng nghe cùng, có gì không hiểu có thể hỏi ta, hỏi Vương gia hoặc Triệu ma ma cũng được. Lý Tương Lăng và Chu Cửu liếc nhau một cái, cùng gật đầu. Mẫu phi xin cứ nói, của hồi môn của mẫu thân con vốn do Phùng Di Nương quản lý. Những năm qua có nhiều biến động, như vải vóc, dược liệu đã dùng, trang sức bị hỏng hay đổi mới, còn có khoản thưởng cho người khác. Nhà cửa và trang trại cũng có thay đổi, vì vậy danh sách xính lễ cũ không còn khớp với thực tế nữa. Thêm vào đó, một số nhà cửa của mẫu con có thu tiền thuê, ruộng vườn cũng có sản lượng mỗi năm. Tất cả đã được thống kê lại lần nữa. Phụ vương con dựa theo giá cao nhất mà bổ sung lại. Nên của hồi môn hiện nay của mẫu thân con đã nhiều hơn lúc mới xuất giá. Bộ sổ sách này là để con giữ lại. Sau này, Triệu Mama sẽ sắp xếp người chuyên trách giúp con quản lý. Ta sẽ định kỳ hoặc đột xuất tra soát sổ sách. Phụ vương con nói, chờ con đủ khả năng quản lý thì sẽ giao toàn bộ cho con. Bộ sổ này, một bản giữ tại tay con, một bản tại phụ vương con. Sau này sẽ mời người nhà ngoại mẫu phi con đến, nếu không có vấn đề, cũng sẽ đưa họ một bản. Mẫu phi gọi con đến, một là để con yên tâm. Hai là muốn nghe xem con có ý kiến gì. Lý Tương Lăng mở một trang, xem qua rồi hỏi. Mẫu phi, người định khi nào bàn với nhà ngoại? Gần đây phụ vương con bận, còn phải xem ngày ấy chọn ngày nào. Lý Tương Lăng chớp chớp mắt, không nói gì thêm. Tương Tương, con cứ về suy nghĩ. Có điều gì thì nói với ta, hoặc hỏi Triệu Mama, hay trực tiếp nói với phụ vương con đều được. Mẫu phi, Tương Tương xin phép về xem kỹ, xem xong rồi mới báo với nhà ngoại, có được không ạ? Mặc Y có phần bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Tất nhiên là được, con có gì muốn nói, cứ nói, chỉ cần hợp lý, phụ vương con nhất định sẽ đồng ý, dù không hợp lý, cũng sẽ nghe con nói rồi giải thích rõ ràng. Đa tạ mẫu phi, người một nhà. Không cần khách sáo, Lý Tương Lăng và Chu Cửu cùng rời khỏi. Cửu Di, Mặc Mẫu phi khác hẳn với Phùng Di Nương. Đúng thế, hoàn toàn khác biệt. Tương Tương, con đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ đến sinh lễ của người. Chu Cửu bật cười, tiểu cô nương à, chuyện ấy không phải việc con phải lo. Ta là nữ nhà họ Chu, Chu gia sẽ theo quy củ mà chuẩn bị sinh lễ cho ta. Lý Tương Lăng lắc đầu, ngoại tổ phủ đông con cháu. Chuyện hôn sự của người họ lại không hài lòng. Đừng nói là không thêm thắt gì, ngay cả ngũ tổ thúc, ngũ tổ thẩm bên ấy. Chu Cửu trong lòng cảm động, Tương Tương, thật sự không cần con lo nghĩ. Sinh lễ của ta có thể không nhiều, nhưng Mặc gia cũng không câu nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gả đến Mặc gia chỉ là để sống một đời bình thường. Chỉ cần Chu gia cấp theo quy định, ta đã mãn nguyện rồi. Kỳ thực, nàng cũng chẳng còn cách nào khác, phụ thân khinh bạc mẫu thân lại yếu đuối sợ sệt, sinh lễ của nàng hầu như đã bị phụ thân phá sạch. Lúc xoay sở không nổi, đến cả tiền hàng tháng của nàng cũng bị giữ lại. Ở trong vương phủ mà nhà mẹ đẻ chẳng chu cấp một đồng nào. Nhưng nàng không muốn nghĩ tới điều đó nữa, chỉ cần có sinh lễ do công chung chuẩn bị, nàng đã hài lòng. Chọn Mặc phàm, chỉ là muốn sống một cuộc sống bình dị mà thôi. Con còn nhỏ. Cần nhiều tài sản ngân lượng làm gì? Con là đích trưởng nữ của vương phủ, ai dám bạc đãi con? Cho nên, muốn lấy một phần trong đây, để giúp Cửu Di bổ sung thêm chút sinh lễ. Nhưng phải trừ ra trước, rồi mới báo với nhà ngoại. Không thể để họ biết được. Chu Cửu nghe vậy, mắt đã đỏ hoe. Sự thay đổi trên người Trương Đức Bảo quả thật rất lớn, trầm ổn, điềm đạm, làm việc cẩn trọng. Cưỡi ngựa băng qua phố, mắt không liếc ngang dọc. Ngay cả y phục cũng chủ yếu là màu lam, giản dị, không mang theo bất kỳ hoa văn trang trí nào. Những người hắn giao du bây giờ đều là kẻ có chí tiến thủ. Quan hệ với Mặc Phàm vẫn tốt đẹp, hiện tại còn kết giao thân thiết với cả Lương Hữu. Phía sau hắn, còn có mấy tiểu tử đi theo những kẻ từng là lũ công tử lêu lổng một thời. Giờ đây, hắn đã có thể được gọi là con nhà người ta, rồi, hôm ấy, vừa đến chỗ làm, còn chưa kịp bước vào cửa. Trương công tử, một giọng nữ vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, thấy một cô nương che mạng, nhẹ nhàng vén lên. Ngươi là Xuân Hoa, nô tỳ là Thu Nguyệt. Trương Đức Bảo trong lòng chợt thấy hồi hộp, bước lại gần khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Cô nương nói có chuyện gấp muốn gặp công tử, sáng mai, tại chỗ này. Nàng đưa ra một mảnh giấy, cô nương bảo, nếu công tử có thời gian thì xin hãy đến. Nếu không tiện, thì tùy công tử sắp xếp. Trương Đức Bảo không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Cô nương còn nói, xin công tử đừng cảm thấy khó xử, nếu không đến được, nàng cũng hiểu. Trương Đức Bảo quay đầu, nhìn con phố dài phía trước, người qua kẻ lại tấp nập. Thêm một lát nữa, hắn mới khẽ thở dài, nói với nàng, ta sẽ đến, cách Trương.